lại cho tôi ăn sáng đó. Thì 6 giờ chúng ta ra, 6 giờ và 6 giờ rưỡi. Người ta chỉ phục vụ trong khoảng thời gian từ 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ rưỡi. Tức là trước khi mà thầy giảng đó, qua bên này tụng một cái thời kinh xong rồi đó, thì sau khi mà tụng kinh xong rồi bắt đầu người ta cho ăn, người ta chỉ phục vụ 1 tiếng rưỡi thôi. Nhưng mà trong tức là tiếng đồng hồ buổi sáng thì nếu mà ai không ăn thì tới 7 giờ rưỡi thì người ta dậy hết để lo nghe giảng, để tất cả mọi người đều cũng phải nghe. Cho nên cái thời gian buổi sáng thì sau khi mà tụng kinh xong thì bắt đầu ăn trong khoảng thời gian 1 tiếng. Nó liên tục trong vòng 9 ngày. Sau đó thì mình đã nghỉ. Tức là tới khi mà thầy đã giảng thì thầy đã chấm dứt cái vấn đề phục vụ. Còn buổi trưa đó, thì chúng ta phục vụ là từ 10 giờ rưỡi và cho đến 12 giờ. Tức là 10 giờ rưỡi cho đến 12 giờ. Thì cái khoảng này 10 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi, 12 giờ tức là 1 tiếng rưỡi. Nếu sau 12 giờ thì không phục vụ nữa. Mình đã tranh thủ mà mình ăn cơm thì còn có một bữa nữa rồi. Đến nay chúng ta tu như vậy là coi như đủ rồi. Còn một ngày nay nữa thì coi như là chúng ta ăn một bát tu như thế này. Thì cái buổi tối nay nó có thể có một số các Phật tử ở xa đó, ở lại đó, thì ở ngoài cái nhà nhà những gì ở lại thì ở ngoài nhà. Còn như anh đó, thì ở lại cũng có thể ngủ trên cái giường này chia ra. Nếu ở lại thì ngày có ở lại đây thì chiều nữa và mình quan báo trình là mình được công an địa phương và đó là tại vì có số từ ở lại nên thì mình là báo trình là tức là cái chị thì nó ở nhà sau, còn cái anh thì nó ở nhà trước. Thì trong lúc tâm ở lại thì đã có biết là cái buổi tối nó tốt hơn, tức là sau khi mà mãn khóa rồi thì các đối tượng khác phải đi về thì mình có thể ở lại đây. Cho nên là buổi chiều chúng ta còn trời tinh nhật, buổi tối chúng ta cũng còn trời tinh nhật và khuya dậy chúng ta có trời tinh nhật. Thì như vậy là nó tăng lên những trải nghiệm ở lại chỉ thêm được 3 rồi. Và thầy nghĩ nếu mà ở lại thì cái khung cảnh này nó cái ban đêm thì có thể nó sẽ rất là đẹp và nó rất thích hợp cho những cái người mà thấy mình muốn tu. Ai có điều kiện ở lại thì ạ. Như vậy là sáng giờ đủ sáu thời chứ? Dạ, tôi thời giảng thầy đó là sáu thời. Tôi tụng thời là tụng thời để nó có nghĩa nữa. Dạ. Hiện thời bây giờ nếu thầy giảng tiếp về cái ý của sáng về có một niệm Phật đến cái phần mà mình quán tưởng, tại vì nhớ tới Đức Phật thì thầy nói là nhớ tới cái nhân là hạnh của ngài, rồi nhớ tới cái quả và tới cái cuối cùng là cái đức, và Đức Phật cứ là tròn đầy đủ bốn nhân địa tu hành, rồi cái cách hành đạo của ngài mình đã thấy được hai điểm. Cái kết quả tức là cái kết quả, cái kết quả tức là ngài xây dựng được một cái thế giới mà thế giới cực lạc. Và từ cái chỗ mà cái thế giới cực lạc ngài xây dựng đó thì thầy mới nói là cái điều quan trọng nhất là thiết trí một cái thế giới hay là một cái tu viện. Nếu mà nhỏ đó thì mình thu hẹp là thành tu viện, còn rộng đó thì cả thế giới như vậy. Nhưng mà nó bắt đầu đó, thì nó phải bắt đầu từ cái tu viện trước. Cái tu viện của ngài ban đầu đó, thì ngài làm một cái gọi là An Diễn Quốc. An Diễn Quốc tức là một cái phạm vi nhỏ mà để dành cho các bậc thiện thiện nhân ở mà thôi. Đây là cái mô hình mà của Đức Phật Di Đà thiết đặt. Tại vì cái mới bắt đầu xây dựng mà đưa cái tạp chúng về đó, thì đây là cái chuyện nó phiền phức cho ta. Cái tạp chúng là đòi hỏi nhiều, nhưng mà công tác thì không có. Nếu ta muốn xây dựng mà ta tập hợp những con người như vậy thì cái trường hợp nó không thể xây dựng nổi. Cho nên cái An Diệu Quốc của ngài là ngài chọn các bậc thượng thiện nhân. Các bậc thượng thiện nhân nếu tu hành thanh văn thì phải đắc được quả A La Hán. Tu hành Bồ Tát thì phải dứt sanh bổ xứ ngài mới cho về. Nếu bước ban đầu đó thì cái trường hợp đó Đức Phật Thích Di Đà đó là xây dựng này. Cho nên cái mô hình này nó nhiều người làm. Và nếu mà làm theo đúng của Đức Phật Di Đà thì cũng có kết quả này. Mà khi ta làm như vậy đó thì thường đó, ta nghĩ cái gì? Cho nên Đức Phật Di Đà là cái thế giới. Còn ở đây của chúng ta đó là một cái vệ tinh, tức là một tiểu thế giới. Nhưng mà cái mối quan hệ giữa thế giới ta và thế giới Phật này quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta thiết đặt một cái thế giới để chúng ta tu. Nên người ta hình thành những cái tu viện, hình thành những cái tu viện để mà tạo cái mối quan hệ giữa cái tu viện này và cái thế giới của Đức Phật. Thì ở trong cái thế giới của Đức Phật là cái thế giới rộng, ở đây chúng ta có thế giới hẹp, mà bên kia đó thì toàn là thượng thiện nhân. Thì nếu mà bên này đó, chúng ta không có những cái người mà thuộc cái bậc này thì chúng ta cũng chọn ở một mức độ nào đó mà có thể chấp nhận được. Cho nên những người mà chọn đi vào ở trong cái pháp hội tu hành này đó, thì nên người mới chọn, chứ không phải mà ai cũng có thể vào được. Tất cả mọi người đều vào tu chung đó, thì cái người xấu là không có người tốt. Cái người mới phát tâm nhưng mà gặp cái người đó, mà gây khó khăn cho họ đó, thì cái bồ đề tâm của họ sẽ chết mất. Cho nên đây là cái mà rất là dễ hạn. Nên khi mà thầy còn đi học, thầy tham quan một số các cái tu viện mà gọi là tu viện mẫu để mà chọn. Nên các cái tu viện đó thì họ đều mang cái tính cách thuần, tức là có cái tiêu chuẩn được họ đẹp. Thầy nói là ví dụ như bây giờ cái tiêu chuẩn mà được đi vào ở trong cái tu viện này để tu hành á, cái tiêu chuẩn đó là gì? Tại đây là người tu, cho nên cái tiêu chuẩn của nó là những người mà có niềm tin, có cái tấm lòng vì đạo, tức là quyết tâm tu nữa, thì chúng ta mới cho về đây tu. Ở đây chúng ta chưa đủ điều kiện để làm như vậy, cho nên cửa chùa chúng ta còn mở rộng. Mà cửa chùa mở rộng thì đủ hết thành phần đều vô đây hết. Cho nên có những người vô đây thì lại buôn bán không có. Có người vô đây để mà ăn xin cũng có. Có người vô đây để tu hành. Thì chính cái phức tạp này nó cũng trở ngại cho chuyện tu của ta. Cho nên các cái tu viện như vậy thì cái trường hợp đó người ta đóng cổng lại. Ngay như tu viện Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ thì ngài cũng chia làm hai ra, gọi là nội viện và ngoại viện. Cái ngoại viện là để cho khách tham quan, tức cái chùa đó lễ Phật, chiêm bái và tham quan thì chúng ta được đi vào. Nhưng mà trong cái khu nội viện á, tức là của các thiền tăng ở đó, thì ngài không có cho ta vô. Tại vì khi mà thầy lên thăm Hòa Thượng Thanh Từ thì Hòa Thượng có dắt thầy đi vào trong cái khu nội viện để chỉ cái cách mà Hòa Thượng sắp xếp cái chuyện tu hành. Cho nên khi Hòa Thượng Thanh Từ chỉ cho thầy về cái vấn đề sắp xếp nội viện của ngài tu hành đó, tới một cái là Đức Phật A Di Đà khi vào thành Bồ Tát đạo đi tham quan các thế giới Phật cũng như thế. Rồi từ cái chỗ đó mình nhìn mình thấy cái nào mà ưu và cái nào khuyết, cái nào mình có thể làm được và cái nào mình không có thể làm được. Cho nên nhá, thầy cũng đề nghị ngay trong cái là tuyển người cái điều mà tuyển người đi vào tu nhá, thì cái người phải có cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn tu được đó thì bây giờ mới tu, còn cái tiêu chuẩn này không đủ thì họ này không thể làm được. Thế nên tiêu chuẩn này, cái điều thứ nhất đó là người này phải quyết tâm tu hành, tức là đi tới đây là chỉ quyết tâm tu một lần một dạ, tu thôi chứ không làm việc khác. Mà không có quyết tâm đó thì cái trường hợp đó, chúng ta không thể chấp nhận vào nội diện để tu. Có lẽ là sau này thì ở trên Đinh Sơn Đủ Thiền Tự thì chúng ta có thể làm được chuyện. Cái ngày chúng ta tu thì sẽ chúng ta đóng cửa núi lại, chúng ta chờ thằng hoàng lên để tất cả những người tu trên này nó có cái tiêu chuẩn. Trong cái khoảng thời gian mà chúng ta ở tu hành đó thì đòi hỏi những người mà đi lên đó là những người biết tâm tu. Tại vì thầy có hỏi một số người mà cái khi họ biết tâm lên núi tu đó thì họ gặt hái được nhiều cái thành quả mà phải nói là đáng khích lệ. Lên trên đó ở lại một ngày hoặc là ở lại một tuần, họ thấy cái đời sống tinh thần của họ nó thay đổi hẳn. Đây là cái quyết tâm tu của người ta, cho nên sẽ có được những cái thành quả như thế. Mà đạo Phật của chúng ta thì cái chuyện tu không phải là chính, mà cái kết quả mới là chính. Cái tu mà không có kết quả thì cái này tương lai của đạo Phật chúng ta không có. Tu phải có kết quả. Cho nên cái điều thứ nhất này là cái người này là người mà phải quyết lòng tu, chứ không phải là đi chơi. Thấy vui mà tới thì người này không có đạt được cái gì. Cho nên cái quyết tâm tu, cái tập trung đó, thì cái này phải là khó. Thì như vậy cái quệ mới hát được. Nên trong cái khoảng thời gian mà ta ở trên núi ta tu, cho nên ta lại Phật, ta có cái độ cảm, ta đọc kinh chúng ta lại có cái hiểu rõ hơn, sáng hơn. Tại kinh nghiệm bản thân thầy thì thấy cái này rõ. Khi mà ta có cái sức tập trung cao để ta đọc cuốn sách thì ta hiểu cuốn sách này, ta hiểu những chiều sâu của nó có được. Còn nếu mà chúng ta đọc trong lúc đó cái tâm chúng ta nó phân, bị phân tâm, thì cái hiểu của chúng ta không sâu nữa. Cho nên cái mục tiêu của chúng ta là nó phải phát triển được cái trí tuệ xa chưa nói, nhưng mà cái nhận thức của chúng ta phải đúng hơn, cái tâm hồn chúng ta được yên tĩnh và cái nhận thức của chúng ta nó chính xác hơn. Cho nên từ cái chính xác này để dẫn tới cái thành công sau này, cân nhắc từng lời dạy của Đức Phật để ứng dụng vào cái cuộc sống, đó là một cái việc quan trọng. Cho nên những người mà tu thiếu cái phần này đó, thì bây giờ đó, tự mình nghĩ ra cái này, nghĩ ra cái khác, đôi khi nó lại sai. Vì vậy đó, mà ta cần phải có một cái tập trung để mà phán đoán cái chuyện này rồi ứng dụng trong cuộc sống. Thầy nói đó, ví dụ như bây giờ nó có những người mà khi phát tâm tu hành thì liền nghĩ ngay tới một cái đó, là không nghĩ thiện mà không nghĩ ác. Cho nên không nghĩ thiện và không nghĩ ác, tức là đa số là những người tu thiện, quên hết cả hai. Thì như vậy nó giữ cái tâm được thanh tịnh. Nhưng mà khi thầy quan sát thì thấy những người tu như thế đó, bảo là không nghĩ thiện và không nghĩ ác thì thường hay rơi vô trong một cái cục bộ nào đó. Mà thường đó là kinh nghiệm của các vị tổ thường hay nói những người như thế đó, trở thành ra củi một than mùi, trở thành ra vô tri. Cho nên ở chỗ này đó, chúng ta cũng suy nghĩ, tại vì các vị tổ sư đó, họ đã rút kinh nghiệm chuyện này rồi. Nếu khi mà chúng ta ngồi không như vậy đó, chúng ta không nghĩ cái gì hết, tức là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì như vậy ta trở thành vô tri mất. Cho nên cái chỗ này khi ứng dụng nó, ta mới thấy có cái mặt yếu của nó. Rồi nó có những người nó nghĩ cái khi mà chúng ta tu hành á, thì cái trường hợp này hồi sáng như thầy nói bây giờ chuyên niệm Phật, nhưng mà trong cái lúc cái niệm Phật của chúng ta đó, thì quá ra là chúng ta chỉ kêu tên Phật thôi, thì cái điều này cũng phải có một sự kiện. Tại chính cái đó nó không làm thì chúng ta có kết quả. Cho nên niệm Phật hay là kêu tên Phật, cái này làm cho chúng ta có suy nghĩ. Cho nên từ cái chỗ suy nghĩ đó mà thầy mới bắt gặp được cái tư tưởng của Ấn Quang Đại Sư, tức là không nên gọi tên Phật mà phải niệm Phật. Đó là một cái ý tưởng. Nên phát hiện ra được cái điều này ta hết được. Mà khi chúng ta không gọi tên Phật nữa mà chúng ta niệm Phật, tức là nghĩ về Phật, nghĩ về Đức Phật, thì ta lại thấy được rõ bốn cái hiện trong cuộc sống ngài: nhân, hạnh, quả, đức và dụng. Cho nên lấy cái nhân địa tu hành của Phật làm nhân địa của mình, lấy cái quả mà của Đức Phật đạt được đó làm cái hướng tới của mình đi. Đó là cách nhìn. Cho nên ngài bố trí được một cái thế giới cực lạc của ngài như thế. Do đó tất cả những con người sanh về thế giới cực lạc này nhé, là thành họ trở thành tốt. Đây chúng ta thấy rồi. Cho nên từ kinh Vô Lượng Thọ đưa qua cái kinh mà Quán Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy nó khác rồi, nó thay đổi rồi. Tại vì qua kinh Quán Vô Lượng Thọ là Đức Phật dạy chúng ta rõ là bắt đầu phải nhìn nhé, phải quán sát, chứ không phải là niệm không, phải suy nghĩ. Cho nên nhé, Quán Vô Lượng Thọ là làm cho chúng ta cái cách nhìn. Mà cách nhìn là gì? Tức là cách nhìn xa hơn để chúng ta vào trong cái thế giới của hoàn cảnh, tức là pháp giới. Cho nên những người mà tu này nhé, là thường họ hay ngồi ở trên bãi cát, ngồi trên bãi cát ở bờ biển để họ nhìn mặt trời lặn và nhìn mặt trời mọc. Ở bên Nhật có hai vị thánh tăng nổi tiếng, một vị nhé là ngồi nhìn mặt trời mọc mà đắc đạo, tức là Hiện Liên Thánh Nhân. Chủ nhật này cũng là mặt trời, tại khi đó mà ngài nhìn cái mặt trời mà ngài đắc đạo đó, cho nên đổi cái tên ngài là Nhật Liên. Chữ Liên này là hoa sen. Thành ra ngài đắc đạo là khi thấy mặt trời lên thì tâm bừng sáng lên, cuộc đời cũng thay đổi cả. Ví dụ ngược trở lại thì một vị tu tịnh độ khác, ngài Pháp Nhân, thì cái trường hợp đó ngài nhìn mặt trời lặn, mà ngài mặt trời nhìn mặt trời lặn ở trên biển. Cho nên từ nhìn cái mặt trời lặn đó mà cái tư tưởng ngài nó đi theo cái mặt trời và nó đi theo xa xa, gần ra nó tới, ngài thấy được cái thế giới cực lạc. Cho nên cái này đúng theo kinh Quán Vô Lượng Thọ mà Đức Phật dạy. Cho nên ngài nương theo kinh Quán Vô Lượng Thọ để mà quan sát thế giới cực lạc Tây Phương. Cho nên từ ở đây con người chúng ta đây là thường thường ta bị cái vọng duyên, vọng trần đó, nó buộc ta lại đây. Giống như bây giờ đó, ta đang ngồi ở đây thì những cái việc mà xảy ra chung quanh chúng ta đây đó, là tác động vào ta mạnh nhất. Nhưng mà cái người tập trung tư tưởng nghĩ tới việc xa hơn, nhìn về cái hướng xa hơn. Cho nên nhìn về xa hơn là gì? Tức là nhìn xa hơn về thời gian trong quá khứ. Mà cái này Đức Phật Thích Ca là thường hay làm. Cho nên mỗi khi mà Đức Phật thuyết pháp ấy, thì Đức Phật thường hay nói ta nhớ tới việc trong quá khứ. Thì như vậy đó, ngài đang ngồi ở trong hiện tại này, nhưng mà ngài đang nghĩ về chuyện quá khứ. Ta đang nghĩ về chuyện quá khứ khi ta hành đạo Bồ Tát, nghĩ về chuyện quá khứ khi ta tới tham vấn một vị thiện tri thức. Cho nên ngài nghĩ cái đó, và từ cái chỗ đó giúp cho ngài để thành Phật. Cho đó ngài đem ngài ra về nhà, tức là kể lại cho mình nghe cái chuyện quá khứ cầu đạo của ngài như thế. Thì như vậy đó, chúng ta bắt đầu cái tư tưởng ta có cái đặc biệt là đi ngược thời gian rồi. Tại sao ta đi ngược thời thời gian về 2500 năm về trước, ta đi ngược thời gian về xa xa ở trong quá khứ nữa được, nếu mà ta có sức tập trung. Cái này đi ngược về thời gian. Còn thuận chiều thời gian á, thì trường hợp đó ta đi nhanh và nhanh hơn, tức là ta vượt qua cái thực tế này. Cái độ nhanh của tư tưởng chúng ta nó có thể gấp trăm gấp ngàn lần cái sức nhanh của ánh sáng. Đây là sự thật. Cái tư tưởng của con người đó, nó có cái sức mà đi nhanh, cho nên nó đi ngược thời gian về quá khứ được, nó đi thuận thời gian về tương lai. Những người như thế đó, ta nói là cái người đã thấy trước. Người đã thấy trước, thấy trước là gì? Tức là những nhà tiên tri. Thế là họ đang ở trong cái thời đại của chúng ta, mà có thể họ thấy được những cái chuyện xảy ra 10 năm tới, hoặc là 20 năm tới, hoặc là 100 năm tới, họ có thể thấy được, họ tiên liệu cái này. Thấy trong quá khứ, thấy trong tương lai. Cho nên cái tư tưởng con người ta, nó có cái đặc thù như thế. Thì bây giờ, đó, cái người tu này, đầu tiên đó, người ta thuận chiều thời gian và đi nhanh hơn nó một bước, hoặc là nghịch chiều thời gian mà ta lùi về quá khứ để ta quan sát. Mặc dù người ta đang ngồi nhé. Nhưng mà những người như thế thì họ ngồi ngay trước mặt chúng ta, nhưng mà họ không chịu cái ảnh hưởng của những cái việc xảy ra xung quanh. Thì những người này đến phần lớn này, người ta gọi là nhập định. Tại muốn về quá khứ hay muốn về tương lai đó là còn nhiều nhập định. Nhập định tức là sống bằng cái con người của tư duy, chứ không phải sống bằng con người vật chất. Con người vật chất thì vẫn còn một chỗ, nhưng mà con người của tư duy đó thì nó đi về quá khứ hay nó đi về tương lai. Cái người bên ngoài nhìn vô thấy họ thì thấy là ngồi sững đó. Thấy họ ngồi sững, tưởng họ không làm gì hết, nhưng mà thiệt ra là trong lúc đó, đó là họ làm. Cho nên chỗ này nữa, Đức Phật thường nhắc chúng ta bảo là vô pháp là nhiều lực. Làm nhưng mà mọi người không thấy cái làm của họ, cho nên họ mới tạo được muôn ngàn công đức. Đó là cái việc mà của chư Phật và Bồ Tát làm. Cái này người ta nói là vượt thời gian. Cho nên trong một sát na như vậy, người ta có thể nhìn suốt về trong quá khứ, hoặc người ta nhìn suốt về trong tương lai. Tùy theo cái mức định của người tu này cao hay là thấp khác nhau. Cho nên nó phân ra đó là thiền định của Như Lai, thiền định của Bồ Tát, thiền định của Nhị Thừa. Đây là cái góc độ mà của từng người chúng ta tu hành khác nhau. Còn cái hàng phạm phu của chúng ta đây là còn nhiều tâm tán loạn. Tâm tán loạn ít có bao giờ mà ta vượt qua khỏi cái này. Mà đa số con người bình thường này đó, mà vượt qua khỏi cái thế giới bình thường ấy, thì người ta gọi là mộng du hay là tâm thần. Nên các Phật tử nên cân nhắc chỗ này, đừng để mình bị tâm thần. Có nhiều người nó tưởng là mình đắc thiện, nhưng mà đó là cái triệu chứng tâm thần cho nên rất nguy hiểm. Nó trở thành là lơ lơ lửng lửng như vậy, khờ khờ dại dại, thì cái trường hợp này rất nguy hiểm. Mà thầy thấy đó là nhiều người rơi vào chỗ này. Khi tu rồi nó rơi vào chỗ này, nó rơi vào chỗ này. Đó là cái chuyện mà ta nên tránh. Cho nên thầy chưa bao giờ nghĩ tới dạy thiền mà thầy thấy rõ cái chuyện sợ. Thế nên những con người này mà đưa vô thì thế nào cũng bị mộng du, mơ màng, tưởng tượng, thì rơi vô trong cái thế giới này rất nguy hiểm. Cho nên không làm được. Cho nên chỉ có Phật, Bồ Tát là hắn, thì cái chuyện này đối với các ngài thì tại vì ngài có cái đời sống tâm linh như thế, cho nên cái khi mà đi thọ sanh cuộc đời này cũng đi vào trong các loại hình thế giới khác cũng như vậy, tức là chủ động hoàn toàn. Các ngài là những bậc mà gọi là chủ động hoàn toàn, tức là tự làm chủ được mình. Còn chúng ta đây là những người mà bị hoàn cảnh, bị hoàn cảnh chi phối, ít có ai mà tự làm chủ. Thế tự làm chủ là cái người đó không bị xã hội tác động, không bị xã hội làm cho mình vui hay làm cho mình buồn, không có chuyện này. Cái người mà đã đạt được tới trình độ này thì khác, họ hiện hữu vào trong cuộc đời tới và đi họ có mục tiêu rõ ràng, đó là các bậc thánh. Thì bây giờ đó, về thời gian họ cũng có thể thuận, có thể nghịch, có thể thuận chiều hay nghịch chiều, mà về không gian cũng thế. Về không gian có thể họ đi về phương đông hay đi về phương tây, tức là đi bằng cái tư tưởng của mình, bằng cái tư duy của mình. Thì như vậy đó, về cái thứ nhất đó, mà mọi người chúng ta đã có thể nhận ra được ngay cái điểm này về cái không gian hay về cái thời gian đó, mà cái tư duy chúng ta nó có thể đi. Thầy nói ví dụ như bây giờ có một người nào đó họ từ bên Mỹ họ về đây, thì bây giờ đó họ đang ngồi đây với ta đó, mà dù họ nhớ trở lại bên Mỹ thì tự nhiên cái thế giới bên Mỹ này sẽ hiện vào trong trong đầu của họ, tức là hiện vào trong thức của họ. Họ thấy rõ, thấy rõ cái thành phố New York, của họ thấy rõ cái thủ đô Washington, họ thấy như vậy, họ nhận ra được ở trong đầu của họ. Thì con người thường của chúng ta đó vẫn có thể làm được những chuyện như thế, tức là về không gian. Còn nếu mà các loài quỷ thần đó, là nó thêm cái nữa, nó thêm cái nữa mà chúng ta thấy được. Thầy thầy cũng có tiếp xúc với một số cái người như thế, cho nên thầy có chứng nghiệm rồi. Bây giờ nó đang ngồi đây với mình, nhưng mà dù có nó xuất thần, nó xuất thần á, nó đi ra rồi, thì cái này gì, nó là thiền xuất hồn. Cho nên xuất hồn nó đi ra Hà Nội, nó ra Hà Nội rồi nó trở về đây, nó chuyện lại với mình bình thường. Nó ra Hà Nội nó làm gì? À, nó có thể tới một cái nhà nào đó mà mình cho nó địa điểm, cái lạ này. Rồi á, nó vừa nhắm mắt trở lại, nó đi ra tới mình kia là nó hoài ngược nó về, nó nói lại cho mình nghe, nói lại cho mình nghe là tôi đã tới cái số nhà đó, ở con đường đó, và tôi đã thấy cái người đó đang làm việc đó. Nếu mà anh không tin thì anh gọi điện thoại anh hỏi đi. Đúng y như vậy. Thì cái này á, cái thiền xuất hồn của ngoại đạo nó cả, nó biết hết. Tức là mọi việc sẽ nó xuất hồn, nó đi ra một cái rồi nó trở về. Nhưng mà một số các Phật tử nó gặp phải những cái trường hợp này đó, thì nghĩ đây là thần thánh rồi, cho nên sanh ra cái tâm kích động, nhưng mà này là thuộc về quỷ ma, ta theo cái này thì ta bị mất rồi. Mặc dù nó làm được cái đó, thành ra những cái mà đang xảy ra, những cái mà đã xảy ra, những cái mà ta suy nghĩ nó biết được, nhưng mà nó khác với Phật một điều đó là tương lai nó không biết được. Cho nên những người mà đi coi đồng coi cốt đó, thì phần nhiều đó, nó nói trong quá khứ là nó đúng hết, nó nói trong bụng chúng ta nó đúng hết, nhưng mà nó chỉ cho chúng ta trong tương lai đó, thì chắc có đúng. Tại có ai đi coi đồng cốt nữa không, nói thiệt thôi. Cái này là Phật cho nên chúng ta. Thì như vậy đó, ta thấy một cái con người bình thường ở trên cuộc đời này mà nếu biết sử dụng cái thức của mình, cái tư duy của mình á, mình cũng có thể đi về quá khứ, có thể đi về vị lai, mình có thể đi về phương đông, mình có thể đi về phương tây trong một chớp mắt thôi. Cái tinh thần của con người ta nó như thế. Thì ở trong cái trường hợp này đó là gì? Cái này đó là Đức Phật dạy chúng ta gọi là, đó là thức biến. Đó là sự thật. Nhưng bây giờ này, nãy thầy nói là một Phật tử đã đi qua bên Mỹ rồi đi trở về nước, dục ngồi nghĩ trở lại thì liền cái thủ đô Washington hiện vô trong đầu mình. Tức là mình thấy hình như là mình đang ở đó vậy. Cái này ở trong thức của mình biến ra. Trong thức mình biến ra, chứ không phải là cái thành phố Washington đã có trước mặt mình. Không phải. Cái thành phố này là thành phố ở trong thức, trong thức hiện ra, cho nên nếu mình thấy là thấy bằng cái ý thức của mình là thôi. Thành ra ta đừng lầm cái chỗ này, tại cái kia ta đã đem vô, ta để vào trong, trong tiềm thức, cho nên lúc bây giờ nó tự hiện ra thôi. Mỗi ngày chúng ta đem cái gì vô thì bây giờ nó nằm ở trong này, bây giờ chúng ta việc nghĩ tới nó thì nó liền xuất hiện ra trong đầu. Cái này là thức biến. Cho nên cái thức biến và tâm tạo, hai cái này nó là cái quan điểm chỉ là nó. Cái tâm tạo nên sự vật, cái thức là biến ra, nhưng mà tâm tạo nên đó, thì cái này là thực, còn thức biến ra là cái này giả. Đây chúng ta phải phân ra hai cái này. Cho nên tâm là thực, tâm là chân tâm, còn thức này là thuộc về vọng thức, là cái chân với cái vọng này. Cho nên ta phải phân ra được cái này. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, nếu mà cái bước ban đầu ta ở trong cái vấn đề vọng thức thì cái này gọi là phương tiện, tức là mượn cảnh quyển, mượn cái cảnh quyển tức là cảnh biến hóa đó, để mà độ người trong mộng. Nên cái mộng quyển hai cái này nó thường giống nhau. Thì như vậy đó, ta mới thấy được khi mà ta nằm chiêm bao đó, ta nằm chiêm bao đó, thì ta lại thấy cái thế giới này, ta thấy cái thế giới kia, ta thấy thế giới nọ, ta thấy tất cả những con người trong chiêm bao. Ở đây thầy tin chắc rằng tất cả mọi người chúng ta ít nhất cũng có một lần nằm chiêm bao, một lần nằm chiêm bao thân thể. Thì những người mà trong chiêm bao là thực hay là giả? Những người trong chiêm bao là do thức biến ra. Thức biến ra tức là ảo giác, ảo giác mà bên ngoài này ta gọi là ảo thuật, nó thực. Nên tất cả những cái này thuộc về vọng. Cho nên cái người tu hành chúng ta nói là lìa xa cái vọng tưởng điên đảo. Nếu có thì bây giờ ta mới mượn cái cảnh mà thiện ở trong thức để thay cho cảnh ác. Cái thiện với cái ác này ta thấy rõ. Thay vì đó ta làm một việc ác, ta thấy một việc ác thì việc ác này cũng đem vào trong tiềm thức chúng ta, rồi tối ta nằm mơ đó ta thấy cảnh ác hiện ra, sợ quá. Nên nếu mà cái người đó giết người thì khi họ nằm mơ đó họ thấy họ giết người và họ thấy họ bị người khác đó tới đòi mạng, họ sợ đó. Thì cái này là do một cái việc ác, một hành động ác mà lại sanh ra một cái suy nghĩ ác và cái thần thức trở thành ác đó. Thì bây giờ khi chúng ta tu hành này á, thì bây giờ thay vì cái việc ác này mà ta nên làm việc thiện. Cho nên cái ban đầu tu hành là Đức Phật dạy chúng ta hai cái này phải song hành với nhau, tức là không làm điều ác mà nên làm điều thiện. Cho nên trong cuộc đời chúng ta cái gì mà lợi ích được cho người thì cái này ta nên sẵn lòng làm. Nếu ai mà trên cuộc đời tu này mà thường làm cái chuyện như thế, tức là cứu người giúp người, ta làm được thì ta sẵn lòng, mà ta không bao giờ hại ai và không bao giờ gây khó khăn với ai, thì cái người đó trong cái thức của họ còn nhiều là nó hiện ra cái tốt. Ta không có những cái lỗi lầm nào trên cuộc đời này thì trong giấc mơ chúng ta không có ác xấu. Cái giấc mơ ác xấu là do cái hành động ác của chúng ta. Cái giấc mơ mà thiện là do cái hành động thiện. Cho nên thầy cũng nằm mơ, nhưng mà thường nằm mơ là thầy thấy thầy đi trước pháp. Cho nên thấy đi trước pháp cái này chính là tại vì hằng ngày như vậy là thầy làm cái việc này rồi, nghĩ về việc này rồi. Cho nên nhiều khi ngủ nằm mơ là thấy ở đó mà tới mặt trước mình đi trước pháp. Rồi đến nhiều khi họ chưa có thỉnh, nhưng mà trong giấc mơ đã thấy họ tới mà thỉnh mình và tới đó trước pháp rồi. Thành ra bữa hôm sau nữa thì bây giờ có thấy thiệt thỉnh gửi đó. Tức là nhiều khi mình đã thấy trước họ tới họ thỉnh và thầy tới đó thầy thuyết pháp rồi, cho nên nó thuyết pháp trong mơ mà trước khi mà thầy thuyết pháp thiệt. Rồi có khi đó thì khi mà trong mơ đã thấy như vậy rồi đó, thì bây giờ đó, tới trường thực tế cũng thấy y như vậy, thấy cái chúng hội đạo tràng cũng y như vậy. Cái này là trong mơ do thức biến mà chung hết rồi. Nhưng mà cái giấc mơ này là giấc mơ làm do cái hành động thiện của mình mà sanh ra. Cho nên khi mà sanh ra cho mình một cái giấc mơ lành này thì sao? Tức là tâm mình quan hỷ. Cái tâm mình quan hỷ, cái tâm mình an lành, tức là mình thấy trong lòng vui chứ. Thấy trong lòng vui nó khác hơn là mơ mà thấy người ta rượt, người ta đánh mình đó. Thấy người ta đòi nợ mình. Để tất cả những cái điều khác nhau ở trong chỗ. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên làm thiện. Thì khi mà chúng ta không làm điều ác và làm điều thiện trước, để như vậy trong tiềm thức chúng ta toàn là thiện rồi. Cái thiện không trên tâm chúng ta sanh ra quan hỷ rồi. Thì khi mà tâm chúng ta sanh ra quan hỷ rồi đó, thì bây giờ cái thiện chúng ta không làm đó. Cho nên tự tịnh kỳ ý, cái này là câu thứ ba mà Đức Phật dạy. Tức là tự tịnh kỳ ý. Tại ta làm cái việc thiện, nhưng bây giờ ta không cần nhớ nó làm gì nữa, thì tự nhiên tâm chúng ta an lành mà. Đây là cái bước đường tu mà Đức Phật nói là ba đời các Đức Phật đều dạy giống nhau như thế. Cho nên cái việc của chúng ta làm hàng ngày đây, nếu mà tất cả các Phật tử ai theo cái lời dạy này mà tu hành, tức là gia hạnh phổ hiền tu tập rồi đó, thì thường ở trong giấc mơ chúng ta sẽ thấy niệm Phật. Thậm chí là ta thấy phổ hiền Bồ Tát cỡ quay tới và rước chúng ta đi lên gọi trời đâu xuất, hoặc là đưa chúng ta đi qua thế giới Phật. Cái này là trong giấc mơ, trong giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ thiện thì cái này được hơn là cái giấc mơ ác. Cho nên cái tu của chúng ta đầu tiên là tác động vào trong trong cái thức chúng ta trước, là thức nó là thiện, cho nên bỏ. Thì khi mà cái thức của chúng ta thiện như vậy rồi đó, thì cái thức của chúng ta, cái thần thức chúng ta nó dẫn chúng ta đi. Nó dẫn chúng ta đi đó, thì thường ở đây ta nói thần thức dẫn là dẫn ta đi lúc nào? Cái chủ yếu là dẫn chúng ta đi sau khi chúng ta chết. Cho nên sau khi chúng ta chết đó, thì cái thần thức này nó dẫn đi đầu thai, đi thọ sanh. Nhưng mà bình thường như thế này, bình thường như thế này đó, ta luôn nghĩ tới điều thiện và làm việc thiện, luôn nghĩ tới Phật, cho nên ta đừng mơ ta vẫn ta thấy về thế giới Phật. Thì cái khi mà ta chết thiệt á, thì thần thức dẫn chúng ta cũng dẫn vào thế giới Phật. Đây là cái tu tịnh độ của chúng ta, cái thực chất nhất. Và cái lý luận này đó, thầy thấy rất là vững chắc, không có mê mờ gì. Đây thường ngày ta nghĩ như vậy. Thì Đức Phật nó gọi là thức dẫn, thức nó dẫn chúng ta đi đầu thai. Cho nên thường ngày ta làm cái việc khác như thế nào đó, thì khi mà chúng ta chết thì thần thức chúng ta sẽ sanh vào trong thế giới để trả cái quả này, khi ta đi đầu thai rồi. Còn nếu mà chúng ta làm một việc thiện, ta chỉ nghĩ tới Phật, ta nghĩ tới thế giới Phật đó, thì cái trường hợp này khi mà ta chết thì thần thức nó lại dẫn ta, nó dẫn vào việc đó. Nếu mà dẫn chúng ta đi đầu thai là sẽ dẫn vào đó. Đó là cái cách mà chúng ta tu quán. Cho nên thường ngày Đức Phật khuyên chúng ta là nên quán tưởng cái thân của Đức Phật A Di Đà, quán tưởng cái thân của Bồ Tát Quan Âm, của Bồ Tát Thế Chí, của các vị thánh ở Tây Phương, rồi quán tưởng cái cảnh cực lạc. Thường như vậy để cho cái thần thức chúng ta nó luôn tiếp nhận cái này, rồi nó điều chỉnh lần lần từ một cái ảo mà đưa lên cái thực. Cho nên ta xa rồi cái thực tế này, ta đi vào trong cái thế giới đó, cái thần thức chúng ta nó mạnh như vậy, nó có thể dẫn vào trong thế giới đó. Nên thầy nói như trường hợp như thầy ấy, cái chỗ đó thầy chưa tới, chỗ đó họ chưa mời, nhưng mà thần thức của thầy nó đang dẫn vô tới đó, nó dẫn mình đi tới đó trước rồi, thì quả tình không sao họ mời. Cái này là thức nó dẫn đi. Đó là cái chính ở trên bước đường tu. Cho nên thầy tin tưởng là tu theo cái pháp quán mà bản sanh tịnh độ này thì cái này là thực. Tại vì đã áp dụng là gì? Nhiều lần kiểm chứng thì thấy cái này là đúng. Cho nên khi mà chúng ta quán tưởng cái thế giới của Đức Phật như vậy lâu ngày nó thuần, thì lúc bây giờ cái thức chúng ta nó sẽ dẫn ta đi tới qua một cái thế giới đó. để chúng ta sanh vào ở trong cái thế giới đó là cái này là do chúng ta nghĩ rằng. Còn nếu mà thường ngày đó chúng ta làm gì, làm cái việc mà Đức Phật dạy chúng ta nên tránh là sanh bắn chạy lưới. Cho nên sanh bắn chạy lưới thì thế giới nào nó hiện ra chúng ta, thành ra luôn luôn là cá. Cho nên những người mà đi chạy đi lưới cá đó thì trong đầu họ cái gì, họ thấy nước chảy, thấy cá chạy, thấy lên lưới bao. Thì cái khi mà họ chết cho cái thần thức họ cũng dẫn vào. Nên là trong cái luật nhân quả Đức Phật nói cái này, cái thần thức chúng ta sẽ đi vô rồi. Thường ngày chúng ta nghĩ cái gì thì khi mà chúng ta chết này. Thì bây giờ thường ngày chúng ta nghĩ Phật cho tới chết tới về Phật. Mà thường ngày chúng ta nghĩ tới cái chuyện chém giết thì khi chúng ta chết ta sẽ rơi vào trong ba đường ác. Cái nghiệp này đó, nó sai. Cho nên cái niệm Phật của chúng ta nó có nghĩa là đưa tới cái chỗ quán tưởng. Cho nên quán tưởng cái thế giới của Đức Phật. Mà cái khi quán tưởng như vậy thì thế giới đó lần lần ta sẽ đi vào trong thế giới đó thôi. Tại do cái sức hành trì của chúng ta lâu ngày nó trở thành thuần thục, thì lúc bây giờ chúng ta có thể tới đó Phật được. Nên thầy nói có những người mà họ tu cho đây, họ dùng cái thần thức họ ra Hà Nội để họ thấy cảnh giới bên đó, và bây giờ họ trở về họ nói với thầy đúng y là như vậy. Thì bây giờ chúng ta căn cứ theo cái chỗ này, chúng ta cũng có thể dùng cái thần thức chúng ta mà đi thẳng qua 14 ước thế giới để tới thế giới Cực Lạc. Tới thế giới Cực Lạc ta đã thấy được Đức Phật A Di Đà, ta đã thấy được Thanh Chúng. Cho nên ta đã thấy được Phật, ta thấy được Thanh Chúng mà nhiều lần ta kiểm chứng như vậy, ta thấy đúng y như vậy, thì đây là cảnh giới thực hiện ra. Các Phật tử không bị tưởng ban đầu là ảo, nhưng mà mượn cái ảo là cái phương tiện tu hành, sau này lâu ngày nữa ta tu quán nó thuần thục rồi nữa, cái này trở thành thật. Trở thành thật thì cái trường hợp người thường họ còn xuất hồn, họ đi ra ngoài Hà Nội chơi được, họ đi qua bên Mỹ được, chẳng lẽ ta tu mà ta được cái này sao? Được chứ. Cho nên ta được, được cái như họ thì đương nhiên ta không cần. Nhưng mà cái được của chúng ta ấy, ta dương cao hơn chút, ta đi về thế giới. Cho nên những người mà niệm Phật như thế đó, thì cái trường hợp này khi họ chết chắc chắn họ đã sanh, họ sanh về thế giới Phật. Cho nên những người đó trước khi họ chết phần nhiều không đau bệnh gì cả. Cho nên không đau bệnh gì cả. Mà thậm chí đó họ biết trước ngày chết của họ, và họ giả từ chúng ta là tại vì trong cái lúc bình thường thế này họ niệm Phật, họ đã quán tưởng thấy cảnh này rồi, họ đã quán được, cho nên họ đã biết được. Cho nên trong đạo họ gọi là dự tri tuệ trí, tức là biết được, biết được ngày giờ, biết được chỗ tới. Cho nên họ mới nói với chúng ta họ giả từ. Thế có nhiều người mà đã đạt được cái này, tức là họ giả từ chúng ta. Họ nói ngày mai tôi đi về Phật, mà quá trình đúng ngày mai á, họ bình bằng hết, mà tự nhiên họ niệm Phật họ đi á, thì chúng ta biết cái người này. Trong cái thời gian họ tu á, họ thực có kết quả, nhưng còn nhiều họ ít nói với chúng ta. Họ có nói, những người mà nói ra thì còn nhiều những người khoe khoang, còn nhiều không có thực. Còn những người mà họ tu được á, thì cái trường hợp nó một vài cái trường hợp mà họ nhắc đến là thôi, để lấy cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm của họ mà chúng ta theo đó để chúng ta áp dụng cho có kết quả, chứ không phải là họ vì cái cầu danh, vì cho người ta nể nang này kia thì người này cũng nhiều là giả. Đó là cái cách mà chúng ta niệm Phật để bảo sao. Thì bây giờ trở lại đó là thầy nói những cái người mà họ, họ dùng cái thần thức của họ mà họ qua được thế giới Phật, qua được thế giới Tây Phương, thì họ về ở bên cái thế giới này, họ xây dựng cái gì? Gọi đó là nhân gian tịnh độ. Tại cái Tây Phương tịnh độ bên kia, ta quan sát cái mô hình kia, ta về đây, ta xây dựng cái nhân gian tịnh độ là trước. Ta xây dựng cái nhân gian tịnh độ. Thì như vậy đó, cái người này họ không học kiến trúc, họ không làm những cái chuyện của nhân gian, nhưng mà họ học ở thế giới Phật. Cho nên họ xây dựng cái nhân gian tịnh độ, tức là cái mô hình tịnh độ của Phật. Mà khi cái mô hình tịnh độ của Đức Phật được xây dựng ở trên thế gian này thì ta gọi là nhân gian tịnh độ. Nếu mà ta có cái nhân lành, ta có cái sự đồng cảm, thì khi ta bước vào cái thế giới mà do họ xây dựng đó, ở ngay thế giới này, tự nhiên ta có cái cảm nghĩ có thật là lạ. Có bao giờ các Phật tử nhận được? Cho nên thầy đi tới tu viện này, thầy đi tới tu viện kia, thầy đi tới tu viện nọ, thầy phân biệt, thầy nhận ra được cái này. Cho nên cái tu viện này là xây dựng trên hình thức thôi, cho nên có thể là nguy nga đồ sộ tráng lệ, nhưng mà thầy nhìn nó thì thấy bề ngoài chứ không có cái độ cảm sâu sắc, không có cái chuyện đó. Cho nên vào những cái tu viện như thế, người ta thấy đa số là tranh chấp, tức là tranh chấp và quyền lợi. Cái này là cái tu viện họ xây dựng ở trên cái hình thức vật chất của thế gian, chứ không phải là cái tu viện thực. Nhưng mà các cái vị tu hành mà họ đắc đạo thì họ xây dựng cái mô hình tịnh độ của họ đó là theo kiểu thế giới Phật này, theo kiểu thế giới Phật kia, theo kiểu thế giới Phật đạo. Tuy là nó đơn sơ nhưng mà ta bước vào đó ta thấy nó có một cái gì làm cho cái tâm hồn chúng ta nó yên tĩnh. Cho nên thầy đi vào trong những cái tu viện như thế rồi thầy quan sát, thầy có những cái tu viện ta bước vào ta thấy ở đây là cái thế giới gần như là thật bí, nó gần như là cái thế giới mà ma quỷ ta rất là sợ, thì ta biết ngay cái tu viện này đó là nó tập hợp này, nó tập hợp những cái quan hồn ngũ tử vô này nhiều, cho nên ta bước vô ta thấy là như là ớn lạnh, thấy nó nặng nề, thấy nó khó thở. Rồi đó ta dồn ta thấy những người tu hành trong này đó, người nào cũng xanh ghét lơ lửng lửng hết á, cho nên nửa người nửa ma. Cho nên chiều cực quan sát chút lên ta thấy đây là tu viện, nhưng mà tu viện của ma. Ta cẩn thận đi, ta vào chỗ này thì ta biết, cũng biết được một số các việc, nhưng mà này nhưng mà ta vào những tu viện khác, ta thấy cái người mà tu tịnh độ thực, họ xây dựng một cái tu viện của họ, sao ta nhìn kỹ đó, ta thấy hình như là không có cái, mà lại giống cái thế giới cực lạc của Đức Phật như vậy. Ta có cái cảm giác đó, nó là như vậy. Cái người mà họ tu thiền, họ đi theo cái thế giới phương Đông của Phật A Xuất, thì ta lại thấy họ xây dựng một tu viện, mà vào trong đó ta thấy có sự yên tĩnh lại. Đây là cái sự thiết kế, mà cái chủ yếu của nó đó là thiết kế về tinh thần, tức là về tâm linh là chính, chứ không phải là vật chất. Còn những người khác ở trên cuộc đời này, ta gọi là ngoại đạo tà giáo đó, họ xây dựng tu viện thì cái tu viện khác. Đây xây dựng cái tu viện này là xây dựng bằng vật chất, mà cái chủ yếu của nó là vật chất. Vật chất thì cái trường hợp này có thể tiền bạc là chính. Đây là sự thật. Cho nên làm sao để kiếm ra được tiền? Bây giờ có tiền rồi để chúng ta xây dựng tu viện. Mà xây dựng tu viện để ta làm cái gì? Đây là cái mục tiêu chúng ta thấy rõ. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà có cái độ cảm về Tây Phương thì tự nhiên cái thiết kế ở cái thế giới chúng ta này nó phải có cái nhân gian tịnh độ. Mà ta thấy được cái chỗ đó là bước chân của ta tu nữa, thì chắc chắn là chúng ta có cái độ cảm về Tây Phương. Tại vì ở bên kia với bên này nó có cái gì mang máng, nó có cái gì giống nhau đó. Nó có cái giống nhau, nó không phải là thực, nhưng mà nó tương tự cái thế giới kia. Cho nên cái thế giới của Đức Phật A Di Đà nó thanh tịnh 100%, thì cái tịnh độ nhân gian này chúng ta cũng có thể được 10% hoặc là 5%. Ta thấy nó có cái gì hơi khác hơn cái đời sống thường của chúng ta, thì như vậy cái chỗ này là cái chỗ mà ta có thể bước chân vô để mà chúng ta tu hành. Thì đó là cái thế giới tịnh độ của chúng ta tu quán. Bây giờ tới cái phần thứ ba mà thầy muốn nói tới đây là tới cái bộ kinh A Di Đà Đức Phật dạy. Tới Đức Phật dạy cái bộ kinh A Di Đà đó mà bây giờ thầy nói dịch ra cho đạo tràng chúng ta tụng. Ta đem kinh A Di Đà cái này là gì? Tức là cái quả của Đức Phật. Và cái đức của Đức Phật, của Đức Phật A Di Đà. Cho nên 10 phương Phật đều tán thán công đức. Tán thán công đức là thế nào? Là bây giờ đó, tất cả mọi người ở trên thế gian này ai tu hành đó, là đều gặp những cái khó khăn để tu được. Tức là ở thế giới này đó, không thể nào tu được hết. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật A Di Đà là cái người có cái sáng kiến tạo nên một cái thế giới để cho người ta vô đó, người ta tu đắc đạo. Đây là cái điều đó. Cho nên chư Phật tán thán là thế. Tức là khác. Tại vì ta nhìn đó, ta thấy tất cả mọi người tu hành đây đó, là khó đắc đạo, tức là phiền não. Tức là phiền não nhiều. Cho nên đó, chúng ta tu không có kết quả. Bây giờ cái thiết kế một thế giới của Đức Phật đây, cái điều quan trọng nhất đây là gì? Đó coi như cái trường hợp. Mà cái trường hợp đó, thầy nói ví Đức Phật A Di Đà là ông hiệu trưởng, các vị Bồ Tát đó là các vị giáo sư chủ nhiệm, các vị A La Hán đó là các vị gọi là phó giáo sư hoặc là trợ phụ. Đây là tuyển chọn đó, xây dựng một cái ngôi trường đủ tiêu chuẩn, một cái trường trường ra trường, lớp ra lớp, tức là đủ tiêu chuẩn rồi. Ta đã vào đây phòng học, phòng nghiên cứu, tất cả những đồ thí nghiệm trang bị đầy đủ với một cái ban giảng huấn như thế, thì cái trường hợp này tất cả những người được vô đây đào tạo chắc chắn là phải có kết quả. Xây dựng cái thế giới cực lạc, ở cái thế giới này nữa, ta tu tam giác đạo là ví như là chúng ta vào những cái trường mà ô hộp, cái trường ô hộp, thầy chúng ta, thầy trò chúng ta trò. Cho nên người dạy thì một người một cách, cho nên đào tạo ra một cái lớp người nữa, thì nó không ra sao hết. Đức Phật A Di Đà đầu tiên là chọn cái số mà thượng thiện nhân này đó, là làm giáo thọ sư. Đây là những con người mà mô phạm. Đương nhiên Đức Phật A Di Đà trực tiếp rồi, nhưng mà những người trực tiếp dạy những người này đó là hoàn toàn những người tốt. Chứ bây giờ đó, những cái người dạy, những người mà dạy người ta đó mà năng lực cũng không có. Ta nên dạy cái pháp vô lậu, dạy cái pháp vô vi, nhưng mà những người này chưa hiểu được cái pháp vô vi, chưa thâm nhập được pháp vô lậu, thì bây giờ họ dạy cái gì? Thì vẫn còn kẹt ở trong cái phiền não tham sân. Cho nên người mà còn tham sân phiền não mà dạy cho những người khác đó là dạy cái gì đây? Tức là dạy cái phiền não tham sân cái gì? Cho nên không đắc đạo. Nên đây cái điều quan trọng nhất là tuyển chọn những cái bậc thượng thiện nhân này. Cho nên thượng thiện nhân ở đây tức là cái hàng Bồ Tát đẳng giác về đây đó để mà giảng dạy. Hai cái vị mà trợ thủ cho Đức Phật A Di Đà quan trọng nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Tức là hai vị Bồ Tát này là hai vị trợ thủ cho Đức Phật A Di Đà. Trợ thủ này thầy coi như ví như những người phó hiệu trưởng này, tức là đứng đầu ngành. Mà hai con người này thế nào nhé? Ở đây chúng ta thấy rõ. Cho nên từ hai cái con người này Đại Thế Chí thì ít người thấy, ít người biết, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thì hàng biết đó. Bồ Tát Quan Âm thì hay biết đó, ở đâu có, ngàn nóc chùa có, lớp này cũng có, lên Vương Thị Vải thì cũng đáng nào thấy đó. Bồ Tát Quan Âm, đây là sự thật, một cái con người như vậy. Thế nên ta đọc lại 12 câu nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Thì từ cái chỗ mà niệm Phật bản sanh về thế giới cực lạc đó, trước đó, thì cái trường hợp này người ta tới đó là thôi. Nhưng mà nếu hay triển khai về Bồ Tát Quan Âm đó, người ta lại thấy khác rồi. Ta nói Bồ Tát Quan Âm bảo là cái người mà thừa kế cho Đức Phật A Di Đà. Ta nói sau này nếu Đức Phật A Di Đà vào Niết Bàn thì Bồ Tát Quan Âm sẽ lên là Phật ở thế giới cực lạc. Đây ta thấy nó. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thì ở trên thế giới ta mà là nhiều hơn. Đây cái điều mà quan trọng để ta thấy về cái pháp môn thiền tông. Ta nói Bồ Tát Quan Âm căn cứ theo 12 câu nguyện của Bồ Tát Quan Âm ta thấy. nên chỉ có một câu là vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký, là chỉ được Đức Phật A Di Đà xác nhận ngài là một thành viên của thế giới Cực Lạc, chừng đó thôi. Còn trở lại 11 câu kia nữa thì hầu hết là ở thế giới Cực Lạc. Nên chúng ta thấy rằng, cho nên câu mở đầu là gì? Diệu viên thông, tức là Phật viên thông, thánh tự tại. Phật viên thông, thánh tự tại. Cái này là cái chính của Bồ Tát thôi. Cái điều quan trọng nhất ở đây, cái viên thông này nhé, ông Quan Đại Sư bảo là niệm Phật viên thông. Niệm Phật viên thông, tức là viên thông này là gì? Tức là từ cái thế giới Cực Lạc và cái thế giới Ta Bà, hai cái thế giới này nhé, đối với ngài không chứng ngại nhau. Cho nên Bồ Tát Quan Âm cứu độ chúng sanh ở thế giới Ta Bà này, nhưng mà ngài không bao giờ vắng mặt ở thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc. Nên là viên thông, tức là cùng một cảnh giới, cùng một cõi, tức là khi mà chứng được rồi, đắc được quả rồi là nó như thế. Khi mà đắc được quả rồi ấy, thì cái trường hợp Phật tâm và chúng sanh, ba cái này là một. Đây là Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, tức là Phật tâm và chúng sanh, ba cái này là một. Cho nên khi giáo hóa chúng sanh của Bồ Tát, Kinh Hoa Nghiêm dạy giáo hóa chúng sanh của Bồ Tát đó, tức là thành tựu hạnh Bồ Tát của chính mình. Nếu không giáo hóa chúng sanh thì chúng ta cũng không tròn hạnh Bồ Tát. Đức Phật dạy chúng ta rõ cái quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì tất cả các vị Bồ Tát không thể nào thành vô thượng chánh đẳng thế giới được. Cho nên cái chuyện giáo hóa chúng sanh là tất yếu, coi như là mình làm cái việc đó việc của mình thôi. Cho nên cái cứu chúng sanh thực chất là cứu mình, là tại vì chúng sanh và mình một thể, nó cùng một thể thống nhất, chứ nó không là hai. Cái khi mà chúng ta phân biệt ra thì chúng ta thấy giữa người này với người kia là hai, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thấy đó là tất cả chúng sanh và ta là một, chứ không phải là hai. Cho nên nếu mà chúng sanh không được giải thoát thì chính ta cũng không được giải thoát. Khi mà đọc tới chỗ này đó, thì thầy nhận ra nghe được kỹ, nếu mà chung quanh chúng ta toàn là người xấu người ác không đó, thì một mình ta tốt không đó, thì cũng khó tồn tại được. Cho nên muốn tốt đó, thì tất cả mọi người này đều phải tốt hết thì ta mới tốt, mà ta không cần tốt đi nữa ta cũng tốt. Còn tất cả mọi người này là xấu hết đó, thì một mình ta muốn tốt không thể nào tốt nữa, không làm gì được hết. Tại vì tất cả mọi người này chỉ muốn phá, một mình ta xây dựng được. Nhưng mà khi nào đó tất cả những người này đều muốn xây dựng hết đó, thì ta không cần xây dựng cái này cũng thành. Cho nên nếu ta góp công vô đó, thì chỉ một phần nhỏ thôi mà cũng thành được đại sự. Cho nên thành tựu chúng sanh cái này là đúng chính. Thì bây giờ bản thân của Bồ Tát Quan Âm ở Cực Lạc, nhưng mà giáo hóa chúng sanh đó là giáo hóa ở quả thật. Cái viên thông của ngài là vậy, tức là không rời bản thể. Ta đã không rời ở bản thể mà hiện thân khắp tất cả, chỗ này gọi là viên thông giáo chủ. Thành ra Bồ Tát Quan Âm là con người đặc biệt như vậy. Cho nên bất cứ chỗ nào mà có yêu cầu tha thiết thì Bồ Tát Quan Âm sẽ xuất hiện. Thế cùng một lúc mà bao nhiêu loại hình thế giới, bao nhiêu người yêu cầu, thì bây giờ họ vẫn thấy được Bồ Tát không? Thấy nó cùng một thể. Thì ở quan đại sư mới nói thế này, nó cùng một thể là thế nào? Ngài ví dụ như thế này để ta dễ hiểu. Cho nên một cái con người là có hai cái tay, hai cái chân, có cái đầu, nhưng mà nó có cái thể thống nhất của nó là con người. Cho nên khi mà cái tay này bị chặt đứt á, cái đầu có cảm giác đau. Cái này tự nhiên trong một thể là nó là như vậy, thể thống nhất. Cho nên cái đầu bảo vệ cái tay này cũng chính là bảo vệ nó. Ở trong cái pháp giới nên trong cái pháp giới đó, bất cứ một cái nào mà động thì tất cả nó đều bị ảnh hưởng vào. Cho nên cái giáo hóa chúng sanh của các vị Bồ Tát thì từ cái chỗ này đó, nó mới mang cái tinh thần tích cực hành đạo. Nên cái người mà tu tịnh độ thực chất ở đây đó, là cái người đã tích cực làm việc nhiều hơn, chứ không phải là cái người tiêu cực chỉ tối ngày cầm sổ chuỗi rồi cứ kêu tên Phật đó. Cái này sai. Ta nên tích cực làm việc thiện ở trên cuộc đời này đó, là cái trường hợp này ta đồng thể để đi với Bồ Tát. Cho nên ta sẽ được một cái sức trợ giúp vô hình mà các cái Phật sự trên đời này ta được thành tựu, mà tâm chúng ta cũng được thanh tịnh và yếu tố bản thân chúng ta đã có. Đây là cái thực tu. Trên cái bước đường tu hành về cái pháp môn tịnh độ này, nếu mà nghĩ sâu sắc chúng ta thấy ta đã tổng hợp được hết tất cả các bộ, chứ không phải là cục bộ ở một cái chỗ nào đó là chê cái pháp này, chê người kia, cái này sao. Thành cái tu tịnh độ thực chất